Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 56, đại sự tiểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng cơm xong, Trang Thị an bài chỗ nghỉ cho mọi người. Tiểu cô nương nhà Tống Gia Hữu vừa ăn xong đã thiếp đi. Mặc Y liền sai Hương Chi đưa nàng về phòng mình. Ba vị trụ cột của gia đình thì ở lại khách sành bàn chuyện. Mặc Như Tùng mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng có chuyện, vẫn muốn nói xong mới yên tâm đi nghỉ. Ta cưới nàng ấy rồi, đã bái đường thành thân. Người điên rồi sao? Mặc Như Sơn giận dữ. Lễ cưới đó có ích gì chứ? Nàng vốn xuất thân tử tế, ta lại đã hứa, không muốn nàng phải chịu thiệt thòi. Người không muốn nàng thiệt, thì để Lưu Thị chịu. Đó mới là người phụ mẫu đàng hoàng cưới hỏi vào cửa. Người như vậy là bỏ vợ lấy người khác, phạm luật gia đình, ăn đòn là cái chắc. Hừ, phụ mẫu cũng là bị nhà họ Lưu gạt thôi. Mặc Như Tùng ưỡn cổ cãi. Thôi được rồi, tuổi tác cũng không nhỏ, con gái cũng có rồi. Người còn khăng khăng cố chấp cái gì nữa? Không biết chuyện này sẽ hại đến Mặc Uyển hay sao? Người định làm gì? Muốn ép chết mẫu tử họ? Ta không ép nàng ta, nhưng nàng ta cũng đừng ép ta. Mọi người ai làm việc nấy, cứ như vậy mà sống. Nếu còn rối loạn nữa, ta sẽ dắt cả ba mẫu tử họ ra ở riêng. Mặc Như Sơn cười lạnh. Ồ, người khá lắm rồi. Ra ở riêng, người nói dễ nghe lắm. Bao năm nay, nếu không có ta che chở, chưa chắc người đã sống nổi. Giờ lại đòi dọa ta. Đi đi, đi ngay bây giờ. Mặc Như Tùng đỏ bừng mặt vì bị mắng, nghiến răng. Thôi được, đại ca, đừng nói chuyện đó nữa. Ta có chuyện quan trọng cần nói. Thấy Mặc Như Sơn còn định trách móc tiếp, hắn liền tung ra quả bom. Đất của chúng ta, e là sắp gặp chuyện rồi. Người nói gì cơ? Cả Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải đều biến sắc. Có chuyện gì? Chuyện này, nhất thời khó mà nói rõ. Mặc Như Tùng mặt u ám. Người lại gây chuyện gì rồi? Nói thật đi, đừng hòng giấu giếm. Mặc Như Sơn quát. Thế còn tiền thu năm nay? Mặc Như Hải giơ tay ra thẳng thừng. Mặc Như Tùng trừng mắt nhìn hai vị huynh trưởng. Một người nghĩ hắn làm bậy, một người thì chìa tay đòi bạc. Hắn tức đến nghẹn lời, cuối cùng cũng mở cái dương bên cạnh. Trong đó có sổ sách và ngân phiếu của ngân hiệu Nguyên Long hệ thống thông hành khắp cả nước. Mặc Như Sơn cầm ngân phiếu lên đếm, Mặc Như Hải cũng ghé lại nhìn. Còn trong dương kia, có ít vàng và đồ quý, gộp lại chừng 500 lượng. Mặc Như Tùng nói, nhà họ Mặc ở quê có ruộng, có hồ, có rừng. Đất đai khá tốt, lại gần Văn Châu, nơi dân cư đông đúc, phồn hoa, nên cũng được hưởng phần nào lợi thế. Nhưng dù vậy, nếu chỉ trông vào việc trồng lúa, ở địa phương thì còn tạm tạm. Mang lên kinh thành thì chẳng đủ nuôi cả nhà họ Mặc to lớn. Chính vì thế, họ mới sai Mặc Như Tùng đi, mang theo cả Tống Gia Hữu. Tống Gia Hữu vốn từ bé theo Mặc Như Hải học chữ, có tầm nhìn, đầu óc lanh lợi, lại biết tính toán, so với nông dân địa phương thì nhìn xa hơn hẳn. Chưa bao lâu đã tìm được lối đi, nuôi gà, vịt, cá, còn trồng thử các giống rau và lương thực ít người trồng. Đặc biệt, hắn trồng một loại cây gọi là phú quý trúc. Cây tre nhỏ quấn rễ trong chậu tử sa, bán rất chạy. Chỉ riêng việc đó đã kiếm lời không ít. Hơn nữa, cách 2 năm lại thay đổi chủng loại, người khác muốn học cũng không theo kịp. Đặc biệt là loại ngân nhĩ hắn trồng, chất lượng cao, là thứ tuyệt hảo để làm quà biếu. Với cách kinh doanh đó, năm thuận lợi có thể kiếm được 2-3 nghìn lượng. Năm gặp thiên tai thì chưa chắc được 1.000, thậm chí còn thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua được cửa hàng trong Châu Thành, cũng có thêm nguồn thu. Nghe thì có vẻ nghèo, nhưng nuôi một đại gia đình như nhà họ Mặc, lo học hành cho con trai, quần áo cưới gả cho con gái, lại còn phải tính toán cho tương lai. Thực sự chẳng dễ sống. Vì vậy, Mặc Như Tùng không phải năm nào cũng về kinh, bởi tiền đi lại đã là một khoản lớn. Nhiều khi đành nhờ Tiêu Cục hay ngân hiệu truyền bạc về. Tài sản quê nhà là gốc rễ tồn vong của nhà họ Mặc. Nếu chỉ trông vào lương bổng hiện tại, thì e là phải đuổi hết tôi tớ. Phụ nữ trong nhà cũng phải tự tay làm hết việc, thậm chí còn phải làm thêm để kiếm sống. Cái này chẳng phải còn khá hơn mấy năm trước sao? Mặc Như Sơn đếm xong thì nói. Mặc Như Tùng lẩm bẩm, là Tống Gia Hữu, hắn đem những thứ chưa cần dùng tạm thời bán sạch cả. Lần này ta trở về là không định quay lại nữa. Không quay lại, hai huynh trưởng nghe vậy, lòng càng thêm lo lắng. Thế Tống Gia Hữu đâu? Mặc Như Hải vội hỏi. Hắn thì ở lại, chỉ đưa vợ con theo ta về thôi. Mặc Như Sơn trong lòng bỗng chột dạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cụ thể thì ta cũng khó nói rõ. Nhưng chuyện này, mấy năm trước đã lộ dấu hiệu. Ngay cả nhà của Vân Nương, cách chỗ ta hơn 500 dặm, vốn cũng có mấy trăm mẫu ruộng tốt. Sau đó bị người ta chiếm đoạt, gia cảnh tiêu tan, người thân chết thảm. Nàng ấy chạy trốn, lúc ấy, ta với Tống Gia Hữu ra ngoài lo việc, tình cờ gặp nàng bị bọn xấu truy đuổi, coi như cứu được một mạng. Hỏi ra mới biết, nhà không còn ai, đành phải đưa nàng về. Trước đó, những tin đồn lẻ tẻ, chúng ta cũng chẳng mấy để tâm. Có chuyện nhà nàng, chúng ta mới để ý, từ từ dò hỏi. Tống Gia Hữu vì việc này mà chạy đôn chạy đáo, cuối cùng phát hiện. Không biết là kẻ nào, đang gom đất, có mua, có cướp, cướp chiếm, lai lịch không nhỏ, đại ca cũng biết mà, đất đai nhà ta, cách về phía tây mấy trăm dặm, dọc sông Hương có cả mảng lớn phì nhiêu, bao năm nay chưa từng đổi chủ. Giờ vừa dò hỏi, hóa ra cũng đổi tay không ít. Trông chừng, như đang dòm ngó đến phía ta. Hơn nữa, hắn liếc quanh, hạ giọng. Ta còn nghe trong quán rượu ở Lễ huyện nói, nơi ấy mất tích không ít người. Nghe bảo là đi làm thuê xây kho lương, rồi biệt vô âm tín. Sống chết không rõ, kho lương, Mặc Như Sơn kinh ngạc. Ừ, trước kia, có năm lũ đạo tặc cứ quấy nhiễu đất nhà mình, nông dân chẳng làm gì được. Lo xảy ra án mạng, ta mới lên huyện xin nha dịch. Mấy người bận rộn cả tháng mới bắt được. Ta quen thân với đầu lĩnh bọn nha dịch ấy, lần nào lên huyện cũng mời uống rượu. Lần cuối ta với Tống Gia Hữu đi bán dầu, lại mời hắn uống rượu. Hắn kể là đang điều tra chuyện kho lương, nói rằng ngay cả huyện lệnh cũng không biết, nếu thật là kho của triều đình, sao lại bí mật đến vậy? Huynh đệ Mặc gia dù không phải quan chức lớn, nhưng ít nhiều cũng hiểu chuyện. Kho lương gồm quốc khố, quân khố, tỉnh khố, huyện khố và tư khố. Vài loại đầu là của triều đình, chủ yếu để điều tiết lương thực, giá cả, phòng đói kém, nuôi quân. Đều do nha môn các cấp phụ trách, có hồ sơ công khai. Tư khố là của đại địa chủ, quy mô nhỏ hơn. Nhưng dù là kho nào, đều phải đăng ký với triều đình, không ai làm việc trong bóng tối như thế. Mở kho, chắc chắn phải có tin tức, chẳng lẽ là đại địa chủ nào đó dựng kho riêng. Vấn đề là, chẳng tra ra được tin gì, mà đất đổi chủ ào ào, ai mà dư tiền lắm của thế chứ? Như nhà họ Mặc, đất đai đều là tổ tiên để lại, chân quý vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, ta quay lại huyện tìm tên đầu lĩnh đó. Thì nghe bảo hắn chết rồi, ta hoảng lắm, vội về. Tống Gia Hữu lại ra ngoài dò xét, phát hiện có rất nhiều chuyện bất thường. Nhiều thôn làng đã biến thành trang trại tư nhân. Dân thành nô lệ, nhất là những nhà bị đổi chủ đất, kẻ thì bán rẻ, kẻ thì gặp tai họa. Tống Gia Hữu về nói, tình hình lạ lắm, hắn lại lấy danh thu mua dược liệu, đi dò thêm. Mới vừa tới gần nơi người ta bảo xây kho, đã bị người tra hỏi. Hắn sợ quá, phải quay về. Cách đây ít ngày, Lâm Nhi bị bệnh, ta với Vân Nương mang con lên châu khám. Vắng nhà một thời gian, về đến nơi. Tống Gia Hữu nói có người đang dò hỏi về đất đai nhà ta. Bọn ta hoảng lắm, liền bán hết lương thực còn lại. Tống Gia Hữu bảo ta nên trốn về trước, chủ đất không ở nhà, hắn chỉ là người làm thuê, dễ ứng phó hơn. Mặc Như Hải lo lắng, có khi nào gặp nguy hiểm không? Hắn mà có chuyện gì thì, hắn nói sẽ biết cách đối phó, cũng nhờ ta về dò tin tức. Đại ca, chuyện này huynh thực sự phải tìm hiểu cho rõ. Dính đến kế sinh nhai của cả nhà đấy, những nhà bị thu đất đều là dòng dõi đọc sách, có người làm quan trong triều nữa kia. Cũng bị ra tay được, không phải chuyện nhỏ đâu, Mặc Như Sơn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Ba huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp theo. Lúc này đây, chuyện thiếp thất, con riêng, đều trở thành việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới nữa. Cách chương.